Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1363, chương 1363, khụ khụ tay ta trượt. Góc truyện audio.com. Ngô Ngô đợi đến Chu Diệp buông ra Evelyn thời điểm, cả người nàng cũng nhịn không được tê liệt ngã xuống ở Chu Diệp trong ngực một cái nho nhỏ sơ nữ. Đối mặt Chu Diệp cái này lưu luyến bụi hoa thiên niên lão yêu quái thời điểm, không bị hôn thành cái kia mới có quỷ đâu. Sau một lúc lâu Evelyn mới xem như chậm lại nói thật. Chu Diệp hôn nàng thời điểm, vừa mới bắt đầu nàng còn muốn phản kháng. Nhưng mà, khi nàng bị Chu Diệp lão tài xế này đeo lên đường cao tốc phía sau, cả người liền chỉ còn lại mặc cho người định đoạt phần ngươi. Ngươi tại sao muốn hôn ta lúc này Evelyn? Trên mặt mang kính mắt hơi có chút rơi xuống. Cả người nhìn ngốc manh bởi vì, Chu Diệp cố ý kéo lấy dài khang, nhìn xem Evelyn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hắn lời nói mà cấp biến thần sắc. Khóe miệng không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng bám vào bên tai của nàng. Nói nhỏ, thích ngươi Chu Diệp câu nói này thật không phải là đang lừa dối Evelyn. Lần thứ nhất nhìn thần quỷ truyền kỳ, ách, cũng chính là xác ướp một thời điểm. Chu Diệp thật là bị Evelyn biểu diễn cho kinh diễm đến. Kính mắt nương ngốc manh tay chân vụng về những thứ này đều không hiểu đâm cho Chu Diệp manh điểm bên trên bất quá nói đi thì nói lại. Chu Diệp nữ nhân yêu mến thực sự nhiều lắm. Trên cơ bản chỉ cần xinh đẹp, hắn đều ưa thích không có cách nào. Nam nhân chính là như thế một loại không biết đủ sinh vật nhưng mà rõ ràng. Không biết Chu Diệp bản tính Evelyn đang nghe câu nói này lúc. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng thích ta vì cái gì tại sao còn muốn dùng như thế thủ đoạn đê hèn. Mặc kệ thủ đoạn gì chỉ cần có thể nhận được ngươi. Ta sẽ không tiếc Chu Diệp câu nói này. Để cho Evelyn tâm đều phải say nếu có mỹ nữ nói cho ngươi. Thích ngươi tiếp đó lại nói cho ngươi. Vì nhận được ngươi. Nguyện ý dùng hết thảy thủ đoạn ngươi cũng biết lái tâm đương nhiên. Đây hết thảy cũng là xây dựng ở Chu Diệp cái kia siêu cao trên nhan trị bên cạnh nếu như là cái nam nhân xấu xí hoặc sửu nữ nói với ngươi câu nói này. Lời nói, ngươi đoán chừng sẽ đối với hắn nói ngươi thích ta nơi đó. Nói ra ta đổi, ngay tại Evelyn rúc vào Chu Diệp trong ngực, lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này thời điểm. Bỗng nhiên phía sau không cởi mở triển lãm trong sảnh, truyền đến một hồi lách cách âm thanh âm này đem Evelyn làm cho sợ hết hồn. Phải biết nàng chưa bao giờ nói yêu đương, chớ đừng nhắc tới tại cha mẹ của nàng cái kia truyền thống giáo dục bên trong. Bên đường ôm cũng có thể nói là vô cùng khác người sự tình nghe được âm thanh nàng liền như là một con bị hoảng sợ con cừu non đồng dạng. Trong nháy mắt từ Chu Diệp trong ngực nhảy ra ngoài. Thấp đầu nhỏ của mình, một bộ làm chuyện bậy hài tử đồng dạng, sửa sang lấy quần áo của mình không có người thân yêu Chu Diệp vừa muốn lúc nói chuyện. Lại bị Evelyn bưng kín tuy đừng gọi ta thân yêu Evelyn ngượng ngùng nói. Ta còn không có đáp ứng ngươi truy cầu đâu Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Evelyn trên ngón tay khẽ cắn. Cái chán chống đỡ tại Evelyn trên chán, nói. Chúng ta cũng đã hôn qua, ngươi còn nghĩ cả cho người đó. Đời này ngươi đừng nghĩ tái giá cho trừ ta bên ngoài bất kỳ nam nhân nào thực sự là đại nam tử chủ nghĩa Evelyn trong miệng mặc dù oán trách. Nhưng mà trên mặt lại nhịn không được để lộ ra ngọt ngào mỉm cười cô nàng này thực sự là quá tốt đã hiểu. Tất cả tâm tư đều ở trên mặt không hổ là ngốc manh kính mắt nương Chu Diệp cười mười ngón đan chéo cầm Evelyn tay. Thấp giọng nói, nhớ kỹ nam nhân của ngươi tên, ta gọi Chu Diệp ngươi có thể gọi ta thân yêu, cũng có thể bảo ta Diệp, ngoại trừ hai xưng hô này bên ngoài, ta không tiếp nhận những thứ khác xưng hô ân Evelyn nhẹ nhàng ừ một tiếng phía sau liền không lại nói chuyện nàng rất hưởng thụ cùng Chu Diệp ở giữa. Loại cảm giác này, khi thì nồng đậm. Khi thì ấm áp nhất là vừa mới hôn thời điểm Evelyn cảm giác mình cả người đều phải bay lên rồi cái loại cảm giác này để cho nàng đều xuất hiện. Hiện tượng sinh lý là tại quá mất mặt, nhìn xem Evelyn một bộ ôn nhu con cừu nhỏ dáng vẻ rúc vào trong ngực hắn. Hoàn toàn quên đi mau mau đến xem vừa mới phía sau không có cởi mở sảnh triển lãm bên trong. Vì sao lại có âm thanh truyền đến? Đối với cái này Chu Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Không hổ là ngốc manh kính mắt nương a, xem ra vẫn còn cần tự mình tới nhắc nhở a. Nếu không mình cái kia thiện nghi đại cữu từ hôm nay liền muốn tại xác ướp trong quan tài ngủ đến tự nhiên tỉnh nghĩ tới đây. Chu Diệp nhẹ nhàng nhéo nhéo Evelyn tay nhỏ, thấp giọng nói, Evelyn, vừa mới ta giống như nghe được bên trong có động tĩnh. Không có sao chứ, a. Evelyn lúc này mới nhớ, vừa mới tại sao mình lại nhảy ra Chu Diệp trong ngực. Nàng có chút lo lắng hỏi. Bên trong là không phải có kẻ trộm xông vào a? Chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết? Chu Diệp cười, bao quát Evelyn eo nhỏ nhắn, hướng về không có mở phóng sảnh triển lãm đi đến. Cái này còn chưa cởi mở sảnh triển lãm vì tạo nên khí tức cổ xưa. Thậm chí cũng không có sử dụng đèn điện, mà là dùng chậu than cùng bó đuốc. Toàn bộ sảnh triển lãm có vẻ hơi âm trầm. Nhất là lại thêm ở đây triển lãm cũng là những cái kia xác ướp a, pharaoh quan tài a các loại đồ vật. Liền càng thêm có mấy phần cảm giác khủng bố thường ngay thời điểm. Nếu như không có chuyện gì, Evelyn là tuyệt đối không muốn đi một mình tiến căn này sảnh triển lãm. Bất quá hôm nay tại Chu Diệp đồng hành, Evelyn phát hiện mình lòng can đảm giống như cũng lớn rất nhiều. Thậm chí cũng không có đi lấy cửa ra vào bó đuốc. Ngay tại Chu Diệp vây quanh đi vào Murat Adu Babu. Là các ngươi sao? Evelyn vừa kêu lấy mấy cái bảo an tên, vừa hướng lấy bên trong đi đến. Cho dù toàn bộ sảnh triển lãm vô cùng âm lãnh, nhưng mà cảm thụ được bên cạnh mình trên thân nam nhân ấm áp, Evelyn cảm giác mình lá gan cũng lớn rất nhiều. Nhưng mà, ngay lúc này, lại một tiếng vang nhỏ từ hai người bên trái đằng trước pharaoh trong quan tài truyền ra, lần này liền đem Evelyn dọa cho chui được Chu Diệp trong ngực bớt. Kể như thế nào, một cô gái lúc nào cũng có chút sợ quỷ đi. Lại nói Ai Cập trong chuyện thần thoại xưa, quỷ quái cái gì càng là nhiều vô số kể đừng sợ. Nói không chừng đến là một con chuột đâu. Đương nhiên, Chu Diệp hàng này là không có chút nào sợ. Hắn một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Evelyn, an ủi nàng, một bên mang theo nàng hướng về phát ra tiếng vang quan tài vừa đi. Đi bại hoại không cho phép chụp ta nơi đó. Evelyn khẽ cắn phía dưới thuần, thấp giọng kháng nghị, ai kêu Chu Diệp hàng này an ủi liền an ủi a, nhân ra an ủi người đều là chụp phía sau lưng. Chỉ có hắn chụp chính là Evelyn vểnh lên đồn khụ khụ, ta nói là tay ta trượt. Người tin không tin? Chu Diệp mở to mắt nói, nói dối không tin. Evelyn mới sẽ không tin tưởng Chu Diệp hàng này thì sao đây? Chưa thấy qua tay có thể chưa đến nơi đó tốt à? Ta liền là cố ý xúc cảm không tệ. Rất có than tính chất Chu Diệp mà nói trêu đến Evelyn một hồi hờn dỗi. Bất quá cũng bởi vì Chu Diệp ngắt lời, Evelyn thế mà quên đi sợ hãi, chẳng lẽ hắn chính là vì để cho ta không còn sợ, cho nên mới làm như vậy sao? Mang theo ý nghĩ như vậy, Evelyn cảm động nhìn Chu Diệp một mắt, khụ khụ, cô lương. Người nghĩ sai, hàng này chính là vì chiếm tiện nghi hai người tựa sát. Đi tới pharaoh quan tài bên cạnh, ngay lúc này, một cái bộ xương khô đột nhiên ngồi dậy, đem Evelyn bị hù oa một tiếng chui vào Chu Diệp trong ngực. Mà Chu Diệp hàng này đâu? Thì nhiều hứng thú nghiên cứu khô lâu đó trên đầu vì cái gì còn có tóc, ha ha ha ha ha, theo một cái tiếng cười từ quan tài cuối cùng truyền ra. Evelyn tức giận cắn răng nghiến lợi hô, Jonathan, cách chương.